Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, máy ghi hình cầm tay. Tựa như xạ như lan hương vị theo lửa nóng rực, dường như sương mù bình thường tràn ngập toàn bộ đường phố. Đói bụng cùng tham lam cảm giác tràn ngập ở bọn yêu ma trong cơ thể. Chúng nó chạy nhanh tốc độ càng ngày càng sắp rồi. Sắc bén hàm răng, chảo tử. Dường như giống như dã thú không thể khống chế xuất hiện. Cẩn thận, đai theo bản năng hô. Nhưng mười mấy bóng người hầu như trong nháy mắt liền che lấp Tần Nhiên bóng người. Nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang bên trong. Tiến lên mười mấy bóng người phảng phất đông lại giữa không trung. Không, không phải, phảng phất đông lại, mà là chân chính ý nghĩa lên đông lại. Một mặt ở Tần Nhiên trên tay phải băng thuẫn. Ở mười mấy bóng người đập tới trong nháy mắt, liền trực tiếp phá toái, dạn nứt mà ra hoa văn lên, băng xương khí như thủy triều mãnh liệt nổ tung, bán kính 3 mét bên trong hết thảy đều bị đông cứng kết liễu. Bao quát, hỏa diễm, thế gian lửa, lúc trước bị, Hiết Chi tay phải, băng thuẫn tay, áp chế, vào lúc này càng là không có bất kỳ chống đối lực lượng. Gần giống như những kia đập tới yêu ma. Phía trước nhất yêu ma, không có một chút nào dãy giụa, liền trở thành tượng băng, hơi thấp, giơ lên chảo tử, dò ra đầu bị đóng băng, chỉ có phía ngoài xa nhất cái kia một vòng số ít mấy cái may mắn thoát khỏi với khó. Nhưng chuyện này cũng không hề là tin tức tốt gì, làm, cuồng vọng chi ngữ, chém nứt không khí tiếng rít vang lên thời điểm. Này mấy cái yêu ma liên quan trước người bị đóng băng yêu ma liền bị chặn ngang mà đứt. Ở, cuồng vọng chi ngữ, sắc bén cùng độ dài dưới. Không có một cái có thể chạy trốn. Chờ chốc lát Tần Nhiên cũng sẽ không để cho chúng nó đào tẩu. Dựa vào, thứ cấp cần flux, nguyên tố, thương tổn chống lại, cùng, tà dị thân thể. Ở liệt diễm bên trong Tần Nhiên tuy rằng không thể chịu đến chân chính thương tổn. Nhưng trước nổ tung nhưng không như thế. Nếu như không có Crush phi giáp, Tần Nhiên cũng sẽ không hư hao chút nào. Tần Nhiên không phải không thừa nhận, loại này đem hắn tự thân năng lực tính toán đi vào bố trí cạm bẫy, thực sự là không sai. Chỉ là kẻ địch đẳng cấp quá thấp, hoặc là nói chuẩn xác, không có đạt đến hắn dự đoán. Không cần nói là cao đẳng yêu ma, cho dù là tiếp cận loạn lưỡi giao quỷ như vậy trung đẳng yêu ma đều không có một cái. Cuối cùng, hắn lần này thu hoạch, chỉ là giải rác hai cái vung phát ra hào quang màu xanh lục trang bị. Cho dù hơn nữa xa hai khẩu súng máy, giá trị cũng không tính được cao giọng. Theo phó bản số lần tăng nhanh, mỗi lần thu được điểm tích phân, điểm skill tăng nhanh Tần Nhiên, đã sớm không còn là người mới lúc tầm mắt. Đương nhiên, lại nhỏ mũi cũng là thịt, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ chiến lợi phẩm của mình. Huống chi là tiện thể, một cái mò lên hai cái item phép thuật, không nghi ngờ chút nào cấp thấp item phép thuật, không cần thiết nói rõ riêng. Hai khẩu súng máy, liên đới băng đạn, đều bị Tần Nhiên đựng vào xích quỷ dạ dày túi. Bên trong, chen, chen, trong tay, cuồng vọng chi ngữ. Liên tục vung vẩy, ràng buộc mọi người xiềng xích toàn bộ vỡ vụn sau. Tần Nhiên hướng về lão tham trưởng đi đến. Thế nào? Cao cấp băng vải xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Suýt chút nữa chết rồi. Lão tham trưởng nửa cầm lái cười. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía biến thành thây khô táng máy xã viên. Lão tham trưởng tràn đầy máu mặt lên. Xuất hiện một tia trầm ngâm. Suy nghĩ. Hắn. Quên đi. Lớn tuổi, cũng biến thành yêu cảm thán lên. Lắc lắc đầu, lão tham trưởng cuối cùng cũng không nói gì. Tùy ý Tần Nhiên trợ giúp hắn băng bó. Mà Tần Nhiên, từ đầu đến cuối đều không có xem táng máy xã viên thi thể một chút. Lời của đối phương hay là từ trình độ nào đó tới nói là không có sai. Nhưng Tần Nhiên cũng không đồng ý đối phương quan điểm. Bởi vì, hắn cũng không có bị dã tâm choáng váng đầu óc. Hắn biết mình muốn cái gì. Hơn nữa, thời khắc nhắc nhở đối mặt mình chính mình rất muốn đồ vật lúc, cũng phải tỉnh táo, gần giống như hiện tại. Đi mà quay lại, một con quấn tới táng máy xã xã viên cạm bẫy bên trong lão tham trưởng. Khẳng định là có thu hoạch, có thể Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không muốn bức thiết biết đối phương mang đến tin tức. Liền tổn hại đối phương thương thế, không phải kẻ địch dân bản địa, đủ khiến Tần Nhiên thân mật đối xử. Càng thêm không cần phải nói, trên người của đối phương còn có hắn dân bản địa bằng hữu cái bóng. Chuyện này, thực sự là thần kỳ. Lão tham trưởng cảm thụ từ cao cấp băng vải, nơi truyền đến mát mẻ cảm, vẻn vẹn mười mấy giây sau, hắn liền không cảm giác được đau đớn, hoàn toàn theo dựa vào chính mình đứng lên, vẻn vẹn là bị thương ngoài da, rất dễ dàng tốt, nếu như có gãy xương, liền phiền phức rồi. Tần Nhiên ra hiệu lão tham trưởng cẩn thận, ngươi nên vui mừng chính là, những này phim âm bản máy ghi hình cầm tay không có vấn đề. Lão tham trưởng nói đem rơi xuống một bên giấy dai túi đưa cho Tần Nhiên. Xem một chút đi, ngươi sẽ có thu hoạch. Bất quá, ta kiến nghị tăng nhanh tốc độ ở vị kia đại phú hào dinh thự bên trong. Nhưng là xuất hiện không ít kỳ kỳ quái quái ra hỏa. Lão tham trưởng nhắc nhở. Cảm tạ, Tần Nhiên cầm túi da bò quay người sang. Nhìn về phía Trầm Mặc Đai. Ta sẽ đem nơi này phát sinh tất cả như thực chất báo cáo tổng bộ. Liên quan với Eltered, bị trộm, ngươi không nên lưu ý những kia vì tiền thưởng mà đến ra hỏa. Vị kia Eltered bản thân mới là tối đáng giá chú ý. Đối phương nói như vậy. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên lần thứ hai hỏi dò, cũng nhanh bước rời đi. Cùng rời đi còn có Lôi Trần cùng Tania Kaina. Trên người ngươi còn có chứa nhân ngư thịt, mùi, nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, dễ tìm nhất đồ vật đem như vậy mùi vị ẩn giấu. Nói xong, vị này nửa yêu lôi kéo chỉ ngây ngốc trần, cùng vẫn dãy dụa muốn lưu lại Tania cấp tốc biến mất ở đầu đường. Tần Nhiên nhìn theo đối phương rời đi, tuy rằng có quan hệ La Sinh tự sự tình, hắn thật tò mò, nhưng hắn biết hiện tại biến đổi phải làm gì. Có xem băng ghi âm địa phương sao? Tần Nhiên hướng về phía lão tham trưởng lay động một chút giấy dai túi. Đi theo ta. Ngoặc kép chấm chấm. Tần Nhiên đi theo lão tham trưởng phía sau. Rời đi bị giới nghiêm thương mại đường phố. Trà từng chiếc tiêu phòng xa. Xe cảnh sát đi tới cảnh thự. Nhìn đi vào cảnh thự cửa lớn lão tham trưởng. Tần Nhiên ngẩn ra. Ngươi sẽ không để cho ta ở cảnh thự bên trong xem cái này chứ? Tần Nhiên hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi loại này tên phiền toái mang về nhà? Ta không phải người điếc. Vừa cai na, ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lão tham trưởng tức giận nói. Bất quá, lời tuy như vậy, lão tham trưởng nhưng không có đem Tần Nhiên đưa vào cảnh thự lầu chính. Mà là vòng tới mặt sau một cái hai tầng độc đống kiến trúc. Nơi này nguyên bản là giám chứng loài địa phương. Sau đó bởi vì mới nhà lớn dựng thành, nơi này liền trở thành không thiết bố trí nhà kho. A, hy vọng ghi hình cơ hội còn có thể sử dụng. Lão tham trưởng nói, đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào trong đó. Thao túng một cái cũ kỹ ghi hình cơ hội cùng tivi. Thoáng lau chùi bụi bặm, mở điện, kiểm tra sau. Lão tham trưởng kết quả giấy dai túi, đem bên trong máy ghi hình cầm tay để vào trong đó. Sàn sạt, bông tuyết lấm tấm ở trên màn ảnh truyền hình lấp lóe. Đại khái 2 giây sau, một cái bị lấy ra hình ảnh xuất hiện. Đây là một cái từ phía trên góc độ quay phim hình ảnh. Vỗ một cái khổng lồ đủ có chiều cao hơn một người cửa kim loại chiếm cứ màn hình phần lớn. Sau đó, một bóng người xuất hiện trong đó. Bởi vì góc độ duyên cớ, vừa vặn đem bộ mặt quay phim trong đó. Tần Nhiên hơi nhướng mày. Hắn nhìn xuất hiện ở trong màn ảnh chính mình, thoải mái lấy ra chìa khóa, mở ra cửa kim loại, thoải mái đi vào sau. Khoảng chừng mấy giây bên trong, liền cõng một bộ cao bằng nửa người tranh chân dung xuất hiện lần nữa. Cuối cùng, biến mất ở màn hình phạm vi ở ngoài, nhìn ra cái gì sao? Lão tham trưởng mang theo tìm tòi nghiên cứu giọng điệu nói. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành,